Bất Diệt Long Đế, chương 504, thiết tưởng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Man tộc độ kỳ thật cũng không chậm, nhưng tương đối Lục Ly tới nói tựu chậm nhiều. Lục Ly cũng không vội, bám theo một đoạn man tộc tới gần về sau phóng thích linh hồn kim châm, công kích mấy cái man tộc, sau đó chiến đao liên miên không ngừng đánh xuống, đem mấy cái man tộc chém giết về sau, lập tức rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phân thân của hắn thần kỹ giờ phút này tạo nên tác dụng, để man tộc căn bản không phân rõ hắn bản tôn chỗ, bên này giết mấy cái, bên kia giết mấy cái, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Ba canh giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vẻn vẹn truy sát ba canh giờ, man tộc tựu bị hắn chém giết trên trăm. Lần này tới man tộc không sai biệt lắm có trăm người, đã bị Lục Ly xử lý phần có một. Khương Khinh Linh ngồi tại mệnh luân ở giữa, nhắm mắt ngồi xếp bằng, Khương Hỗ mấy người cũng không xuất thủ, dù sao có Lục Ly tại không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có mấy người cũng thụ thương, đều nhàn nhã xếp bằng ở mệnh luân bên trên chữa thương, ngược lại man tộc không tới gần vô pháp công kích, khẽ dựa gần Lục Ly nhẹ nhõm có thể đánh giết bọn hắn. Lục Ly kỳ thật có chút mệt mỏi, liên tục vận dụng công kích linh hồn, để linh hồn hắn trở nên suy yếu. Hắn cũng không có dừng lại, nuốt mấy cái linh hồn loại bổ dưỡng linh dược tiếp tục đuổi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ. Man tộc bây giờ bị giết không còn cách nào khác, sĩ khí đại giảm, đối với Lục Ly tới nói tiền phương không phải mấy bách man tộc mà là vô số điểm tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ô, man tộc thỉnh thoảng bi phẫn đại hống, bọn hắn cũng nghĩ qua phản công, chỉ là Lục Ly cùng cá trạch một khi bọn hắn phản công, lập tức phân thân trốn, sau đó theo một phương hướng khác bắt đầu công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tựa như là một đám linh dương, Lục Ly thì là một cái liệp báo. Liệp báo theo đuôi bầy cừu thỉnh thoảng cắn chết mấy cái linh dương, chờ đàn linh dương quay đầu đem sừng thú nhắm ngay báo lúc báo lại nhanh chân đi, đi một phương hướng khác tiếp tục săn giết linh dương. Nửa ngày sau, man tộc bị xử lý hơn 200, còn lại man tộc không còn phản công, chỉ là đoạt mệnh lao nhanh, nghĩ đến mau chóng trở lại man tộc đại bản doanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tiểu thế giới các tộc đều có một cái đại bản doanh, tại trong đại bản doanh có cường đại cấm chế, dị tộc võ giả tiến vào chiến lực hội. Sẽ, suy yếu, chỉ cần trở lại đại bản doanh, Lục Ly dám vào nhập man tộc liền có thể nhẹ nhõm chém giết Lục Ly, bọn hắn cũng đều an toàn. Man tộc sĩ khí đã đạt đến điểm thấp nhất, nhìn qua Lục Ly cùng một ác ma không có khác nhau. Giống như đám người này có thể chạy trở về, khẳng định hội. Sẽ, trắng trợn tuyên dương, nhân tộc bên kia ra một cái yêu nghiệt, một người quét ngang tứ tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Hỗ bọn người xem Lục Ly mục quang phá lệ khác biệt, linh hồn võ giả phi thường thưa thớt, huống chi tại linh hồn phương hướng có đại thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly vừa mới đột phá bất diệt cảnh không bao lâu, linh hồn có thể mạnh bao nhiêu hắn bây giờ lại có thể bằng vào công kích linh hồn quét ngang tứ tộc, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành danh chấn Trung Châu linh hồn cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem mọi người sùng bái mục quang, Lục Ly cũng không có bất luận cái gì tự đắc, ngược lại nội tâm rất là hổ thẹn cùng tự trách. Hắn thỉnh thoảng hướng sau lưng ngồi xếp bằng dưỡng thương Khương Khinh Linh nhìn một chút, thấy được nàng mặt tái nhợt, nội tâm tự trách nặng hơn. Hắn biết rõ hắn có thể có được như thế cường đại công kích linh hồn, không phải năng lực của hắn, mà là trước mắt cái này nhìn phong đều có thể thổi tới nữ tử công lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh đem tự mình tu luyện vô số năm hồn chi lực bên trong hơn phân nửa truyền cho hắn, linh hồn nàng khẳng định nhận lấy rất mạnh thương tích. Một người đem chính mình linh hồn mạnh mẽ phá vỡ hai bên, còn đem một nửa đưa cho người khác, chính mình hồi. Sẽ, tiếp nhận bao lớn thống khổ cùng thương tích. Lục Ly không hiểu Khương Khinh Linh làm sao làm được, nhưng biết nàng khẳng định tiếp nhận vô tận thống khổ. Hồi tưởng lại tại Linh Lung Tháp bên trong tràng cảnh, Lục Ly khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đời này chỉ cùng nữ tử hoàn hảo hai lần, lần đầu tiên là hoàn toàn bị động. Sau đó trong thân thể của hắn kịch độc bị hút đi, cái kia nữ tử giờ phút này còn bị băng phong lấy. Lần thứ hai hắn bị người hạ dược, hoàn toàn không biết đã sinh cái gì sự tình, một cái nữ tử đem bên trong thân thể mình thần lực và hơn phân nửa hồn chi lực đưa cho hắn. Hiện tại cái này nữ tử sắc mặt so giấy còn muốn bạch, một trận gió đều có thể thổi tới nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. lại liên tưởng đến Khương Khinh Linh phủ lên một tầng vải trắng bên trên vết máu lốm đốm, hắn càng thêm tội lỗi. Mặc dù giờ phút này hắn còn muốn không thông, vì cái gì Trung Châu nổi danh lang thang nữ, sẽ là xử nữ. Lần nữa thương tiếc nhìn một cái Khương Khinh Linh, Lục Ly quay đầu đem mục quang nhìn về phía xa xa man tộc, trên người hắn tràn ra nồng đậm sát khí. Hắn muốn đem những này man tộc toàn bộ đánh giết, sau đó từng cái đem tiểu chiến trường bên trong dị tộc đánh giết, là Khương Khinh Linh báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly lại một lần phân thân, như một cái đói khát như dã thú hướng phía trước man tộc phóng đi. Hắn lại một lần nữa lộ ra răng nanh, muốn đem mấy cái man tộc tươi sống nuốt sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, ở giữa tiểu thế giới đất bằng phía trên, một cái nhân tộc đại quân ngay tại lao nhanh. Nhân số chỉ có mấy ngàn người, bất quá lại kéo ra khỏi thật dài trận hình, toàn bộ khí thế hung hung, mấy ngàn người đã chạy ra trên vạn người khí thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất phía trước là Trung Châu Bắc Bộ lớn nhỏ gia tộc võ giả, trên mặt bọn họ đều là lo lắng, hận không thể đã mọc cánh, trong nháy mắt vượt ngang vạn dặm. Đằng sau thì là Cơ Mộng Điềm, Dương Hiên, Lục Toan, Điệp Phi Vũ bọn người, đám người này mặt ngoài không có cái gì thần sắc, trong mắt nhưng vẫn là có chút lo lắng, tựa hồ phi thường lo lắng Khương Khinh Linh bị dị tộc đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, đại gia tộc gia công tử tiểu thư lòng dạ đều rất sâu, trong lòng các nàng đến cùng nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa một đạo bóng người bay vụt mà đến, Dương Hiên nhìn lướt qua, vung tay lên nói. Dừng lại, người đến là U Minh giáo người, là Dương Hiên phái đi ra trinh sát, đại quân lập tức dừng lại. Dương Hiên vượt qua đám người ra kia trinh sát quỳ một chân xuống đất bẩm báo nói. Bẩm thiếu giáo chủ, tứ tộc đại quân đã bị đánh tan, Lục Ly chính dẫn người truy sát hung tộc, giờ phút này về phía tây bên cạnh man tộc đại bản doanh bên kia đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường tĩnh mịch, Dương Hiên nháy nháy mắt quay đầu cùng Lục Toan, Cơ Mộng Điềm liếc nhau, đều coi là nghe lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Hiên sửng sốt một chút, một tấm âm nhu khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ tức giận, nhấc chân đối cái này trinh sát trùng điệp đạp một cước, đem cái này trinh sát đá bay, lúc này mới cả giận nói. Người có phải hay không ngốc, có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vào thời khắc này, nơi xa một bóng người lần nữa chạy như bay đến, là Luân Hồi Cung Cơ Nguyên. Hắn chạy như bay đến, thật xa tựu quát khẽ. Tiểu thư, tứ tộc đại quân bị đánh tan, Lục Ly nhất nhân chảm giết vô số dị tộc, giờ phút này ngay tại truy sát hung tộc. Soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường xôi trào, một người có thể dò xét sai lầm, hai người làm sao có thể phạm sai lầm mà lại hai người tin tức giống nhau như đúc, chuyện này chỉ có thể là sự thật. Trung Châu Bắc Bộ võ giả lập tức vui đến phát khóc, một người nghiêm nghị hét lớn. Khinh tiểu thư đâu, Khinh tiểu thư không có sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có việc gì, Cơ Nguyên mặt không thay đổi trả lời. Khinh tiểu thư giống như thụ một chút vết thương nhẹ, bất quá hẳn là cũng không lo ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ Mộng Điềm đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, nàng cùng Lục Toan liếc nhau, hai người đôi mắt cũng hơi co rụt lại, cảm giác phía sau gió lạnh thổi qua có loại cảm giác không rét mà run. Các nàng đều không rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng có thể xác định một điểm, Lục Ly hoặc là Khương Khinh Linh tuyệt đối có được càng quân hầu cảnh thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói một cách khác, toàn bộ tiểu chiến trường có thể cùng Lục Ly Khương Khinh Linh là địch người gần như không có, chỉ có Cơ Mộng Điềm có được bán thần khí, mới có tư cách chống lại thoáng cái. Giống như Lục Ly cùng Khương Khinh Linh muốn trả thù, hậu quả kia tựu thiết tưởng không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hôm nay tiểu chương 4, ban đêm có một số việc xử lý, trời sáng 5 chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.